Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 465, nó vẫn có nhược điểm. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, chiến trường, vì ngăn chặn cái quái vật Sotori tiếp tục thẳng tiến vào trong thôn. Hyuga Kagami cũng lợi dụng từ độn bay đến không trung, triển khai truy đuổi kịch liệt trong không trung cùng Satori, luận hình thể. Hyuga Kagami tự nhiên còn kém rất xa cái quái vật Satori này. Nhưng bởi vì có từ độn, thiết xa đang bay đầy trời đều có thể xem là thân thể Hyuga Kagami kéo dài. Cho nên trên mặt thanh thế, ngược lại còn mạnh hơn một bậc. Vèo, vèo, một trước một sau, một đuổi một chạy, hai bóng đen lờ mờ trên bầu trời không ngừng dây dưa. Lúc này hoàng hôn chân trời cũng đã triệt để buông xuống. Trong bầu trời đêm mơ hồ xuất hiện chấm chấm đầy sao. Mà trên không thôn thì khắp nơi tràn ngập tiếng cười quái dị của Satori. Cùng tiếng rít của thiết xa màu đen theo sát phía sau. Bởi vì có Hyuga Kagami không chiến kìm chân Satori, tuyệt đại đa số thôn dân cũng đã thuận lợi tiến vào chỗ tránh nạn. Nhưng thương vong vẫn không cách nào tránh khỏi. Tiếng kêu rên cùng hô hoán trên đường phố vẫn như cũ vang bên tai không dứt. Đúng lúc này, Hyuga Kagami ở không trung hai tay giao thoa, bỗng nhiên kéo một cái. Dưới sự thúc dục của chakra từ độn, vô số thiết xa màu đen hóa thành mười mấy đám mây màu đen. Từ các phương hướng khác nhau bao phủ về phía Satori, mười mấy đám mây màu đen cấu thành từ thiết xa xen lẫn giữa không trung. Tựa như bện thành một cái lưới lớn rộng vô biên, phô thiên cái địa chùm về phía Satori. Ha ha a, Satori cuống thiếu thân hình nhoáng một cái. Động tác còn hơn cả quỷ mị, tránh đi tất cả công kích đám mây thiết xa bắn về phía nó. Trơn trượt như con cá trạch lướt sát mặt đất chuồn mất. Bất quá vì tránh né đám mây thiết xa phô thiên cái địa, nó cũng không thể không giảm thấp độ cao phi hành. Lấy độ cao kề sát mặt đất lướt qua mấy con phố. Chính là lúc này, bỗng nhiên, Sunet khẽ hét lên một tiếng. Từ một lầu cao bên đường bỗng nhiên nhảy ra. Một quyền hung hăng đánh về phía Satori đang lao nhanh như tên bắn. Satori vốn nên bị một quyền oanh trúng. Lại lấy một loại góc độ cơ hồ không có khả năng. Sự qua người Sunet, vẫn như cũ cuồng tiếu bay về phía cuối phố. Mà lúc này cuối phố lóe lên một cái thân ảnh to lớn. Nó chính là thông linh nhẫn thú Gamabunta của Jiraiya. Mắt thấy Satori bay nhào đến. Gamabunta một cái nhảy cóc nghênh đón. Trong tay vung lên trường kiếm. Dưới ánh lửa xung quanh chiếu rọi. Lóe lên từng đợt lãnh quang. Xoẹt, trường kiếm trong tay Gamabunta cùng với tiếng rít bỗng nhiên chém ra. Một chém mưu đồ đã lâu này. Nhanh như thiểm điện, rất nhiều ninja Konoha xung quanh thậm chí còn chưa thấy rõ. Một kiếm lôi đình này đã mạnh mẽ chém tới. Nhưng dù thế, Satori vẫn giống như trước, không có chút nào ngoài ý muốn tránh đi một kiếm kia. Lúc này, Gamabunta vừa giao thoa qua nó đột nhiên không có dấu hiệu nào há mồm. Đầu lưỡi nhỏ dài bỗng nhiên nhô ra, trong ánh sáng lờ mờ hóa thành một đạo tàn ảnh. Bắn về phía Satori, vô dụng, ha ha a, Satori tựa hồ sớm đã đoán trước, thân hình đột nhiên cất cao, lần nữa tránh đi đầu lưỡi Gamabunta bắn tới, Gamabunta lại không có lập tức thu hồi đầu lưỡi, mà là đem đầu lưỡi duỗi ra đến cực hạn, lộ ra Jiraiya ẩn tàng trên đầu lưỡi, cũng đã tiến nhập trạng thái tiên nhân, cùng hai vị tiên nhân cóc Fukasaku và Shima trên vai. Siêu đại ngọc Rasengan, Aucha Big Bo Rasengan, mượn quán tính đầu lưỡi Gamabunta bắn ra. Jiraiya thả người nhảy lên. Vầng sáng Rasengan trong tay lóe lên. Cấp tốc biến lớn, trong bầu trời đêm như tựa như sao chổi bắn về phía Satori. Satori vỗ hai cánh một cái. Toàn bộ thân thể nhất phi trùng thiên. Hiểm trong hiểm tránh đi siêu đại ngọc Rasengan của Jiraiya. Vẫn là không được sao. Hyuga Kagami cách đó không xa thấy một màn như vậy. Lông mày hơi nhíu lên. Sunet cùng Jiraiya phối hợp một bộ công kích tứ liên đoạn thế này. Chiêu nào cũng là sát chiêu, đặc biệt là một kích cuối cùng giấu Jiraiya trong đầu lưỡi Gamabunta. Càng là tuyệt không thể tà, nhưng tổ hợp thế công sắc bén như thế, vẫn như cũ không thể gây thương cho Satori một phân một hào. Nhìn qua Satori đang cuồng tiếu không kiêng nể ai cả trên không trung. Hyuga Kagami thầm nghĩ, nếu như đánh không trúng nó, chiêu thức lợi hại hơn nữa cũng không có nửa điểm tác dụng. Đối phó Satori, trong lòng vừa không thể có các cảm xúc cực đoan như sợ hãi hay lo nghĩ. Vừa không thể sinh ra nửa điểm ác ý đối với nó. Nếu không, hết thảy đều bị nó cảm ứng được mà sớm né tránh. Nói cách khác, nhất định phải là người vừa nắm giữ lòng dũng cảm liều chết. Lại không có ác ý với nó mới có thể đánh trúng nó. Hyuga Kagami tự nhiên là không sợ loại quái vật như Satori. Nhưng hắn vẫn làm không được dạng công kích hoàn toàn không có ác ý, hoặc có lẽ là bất kỳ người bình thường nào cũng không có khả năng làm được điểm này. Nhìn Satori ở trên bầu trời thôn tàn phá bừa bãi, cứ thỉnh thoảng lại bắn ra một trận mưa lông vũ, tạo thành một mảng lớn giết chóc, Sunet và Jiraiya liền giận muốn sôi máu. Tâm tình Hyuga Kagami ngược lại vẫn tương đối bình ổn, bởi vì hắn rất rõ ràng chỗ lợi hại của Satori. Nguyên thời không, Konoha cơ hồ là dốc hết tinh nhuệ. Hokage đệ ngũ Sunet tự mình dẫn đội, tinh anh thượng nhẫn Kakashi, Gai, Yamato toàn bộ đều ra sân, cộng thêm 12 tiểu cường làng lá cũng đã trưởng thành. Ngoài ra còn có bát vĩ Jinchuriki Killer B đang ở trạng thái đỉnh phong. Đội hình dạng này, dù là công hãm một cái đại nhẫn thôn cũng đã đầy đủ. Nhưng vẫn không có nửa điểm biện pháp tóm cái quái vật Satori này. Nếu không phải là Naruto cuối cùng phát hiện nhược điểm của Satori, sử dụng lời nói khích lệ kẻ làm cha như Mui, để Mui đem hết toàn lực thi triển ra bí thuật, hào hỏa thiên ngục, Fire Release, Great Fire Heavenly Prison, giam giữ lại Satori, vậy kết quả cuối cùng còn rất khó nói. Nhưng dù là thế, chiến hậu Naruto vẫn là bị thương nghiêm trọng. Nếu không phải là Ryuzetsu lấy cấm thuật huyết kế giới hạn của mình là Long mệnh chuyển sinh, Dragon Light Reincarnation, đem sinh mệnh phân cho Naruto, thì lục đạo tiên nhân có khả năng phải tự mình phủ xuống cứu người. Lúc này, Satori chậm rãi rơi xuống. Chiếc hộp phúc hạn, đổi giọng cất tiếng, các ngươi căn bản không cách nào tưởng tượng khi ở trong thế giới này. Trong bóng tối vô biên vô hạn, ý chí ta từng chút một nghiền nát, tình cảm ta bị tùy ý chi phối. Thẳng đến khi ta tự tay giết phụ thân, ta mới chiếm được giải thoát, không còn thứ gì có thể trói buộc ta. Thực sự là thư thái nha. Bay giữa không trung, Hyuga Kagami ánh mắt ngưng tụ, thầm nói một tiếng, ta đoán quả nhiên không sai. Nó vẫn có nhược điểm. Trên vách đá làng cỏ mở ra, chiếc hộp phúc hạn, kaka, cùng với mấy tiếng quạ kêu. Một con quạ đen màu lông sáng bóng, rơi xuống người Mui đang nằm trong vũng máu. Không bao lâu sau, một mảnh thiết xa đen kịt như bầy ong cuốn tới, rơi xuống trên vách đá, dần dần biến thành bộ dáng phong độn nhân bản thể bản A của Hyuga Kagami. Hại ta tìm lâu như vậy, nguyên lai ở trong này nha. Một chiêu thiết xa phân thân này, chính là bố trí phía sau của Hyuga Kagami, sau khi hắn phát hiện quái vật tấn công thôn là Satori. Liền phân ra một cái thiết xa phân thân tìm kiếm kẻ mở ra. Chiếc hộp phúc hạn, Mui, sở dĩ tin chắc kẻ mở ra. Chiếc hộp phúc hạn, nhất định là Mui, chủ yếu là vì tinh anh thượng nhẫn làng cỏ vốn dĩ không nhiều. Nhân tuyển phái cấp tiến có thể phái ra để mở. Chiếc hộp phúc hạn, kỳ thật cũng chỉ có mấy người. Lại thêm đệ tam từ sớm đã biết được ý đồ Akatsuki tập kích Konoha. Vậy nhất định trong phái cấp tiến làng cỏ xuất hiện phản đồ. Vừa có tư cách chủ trì mở ra, chiếc hộp phúc hạn, vừa có lý do phản bội phái cấp tiến làng cỏ. Cũng chỉ còn tên Mui vẫn đang dằn vặt hối hận vì trước đó hy sinh nhi tử. Cách chương.